Chương 47. Trước khi đến Đàm Châu, Tô Y Mang đã nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để cô tiếp cận Tạ Phản. Nhưng ngay tối đầu tiên đã ở chung một phòng với anh, điều này cô không hề ngờ tới. Nếu phân tích một cách thẳng thắn, cô phải thừa nhận cô hài lòng với sự phát triển này, thậm chí còn mang theo một chút vui mừng trộm cắp đáng xấu hổ. Vì vậy cô không đưa ra bất kỳ giải pháp khả thi nào khác, trực tiếp đi theo Tạ Phản vào phòng anh. Cô đặt hành lý xuống. Tạ Phản kiểm tra một lượt xem trong phòng có thiết bị quay lén nào không, rồi thay toàn bộ ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối của một chiếc giường bằng bộ anh tự mang theo. Thay xong, anh nói, để tối nay em ngủ giường này. Anh có vẻ hơi sạch sẽ quá mức, lại do thường xuyên đại diện trường tham gia các cuộc thi ở nhiều thành phố, ở không ít khách sạn có điều kiện không tốt nên mới hình thành thói quen bỏ một bộ chăn ga gối đệm vào vali. Tô Y Mang nhìn chiếc giường sạch sẽ tinh tươm, không tiện chiếm đoạt lãnh thổ của anh, vì vậy anh ngủ ở đâu? Không phải còn một giường nữa sao? Anh không chê bẩn à? Tạ Phản nghe vậy liếc nhìn cô. Anh cười một tiếng, thì cũng hơi chê, thì dừng lại một chút, giọng nói ngầm ý xấu xa, vậy vậy chúng ta ngủ chung một giường nhé. Tô Y Mang đã gần như quen với những câu nói gây sốc của anh, ngầm hiểu chỉ đang trêu chọc cô mà thôi. Những người đi cùng lần này lập một nhóm chat, hỏi có muốn đi dạo không? Toàn là con trai, Tô Y Mang là con gái đi cùng sẽ không thoải mái, nên cô giả vờ không thấy. Cuộc sống của cô rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ có giải đề, trước kỳ thi đại học cô không cần có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Tạ Phản không ra ngoài tìm bạn bè uống rượu, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng giảng cho cô vài bài tập. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Y Mang làm xong hai bộ đề thi vật lý, nhìn lại thì thấy anh khoanh tay nằm ngã vào ghế ngủ thiếp đi. Tô Y Mang tham lam nhìn anh rất lâu. Anh đẹp trai đến mức khiến trong lòng cô dần nảy sinh tội lỗi, muốn nhân cơ hội này lén lút hôn anh một cái. Nhưng đợi đến khi thực sự lại gần, cô lại không dám nữa. Làm như vậy thì khác gì lưu manh. Định quay người lại, cô lại thấy trên cổ anh nổi lên một cái nốt sưng to bằng hạt đậu nành, có lẽ là bị muỗi cắn. Côn trùng ở đây có độc tính mạnh hơn, Tô Y Mang sợ anh sẽ ngứa, tìm một chai dầu gió từ trong túi ra. Đổ một chút lên ngón tay, ghé sát nhẹ nhàng thoa cho anh. Cổ Tạ Phản mát lạnh, anh mắt mở ra thấy Tô Y Mang đang ở rất gần, ngón tay cô đang cẩn thận chạm vào cổ mình. Anh có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ người cô. Tô Y Mang phát hiện có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên. Tay cô lập tức rụt lại, lùi về phía sau mấy bước. Mặc dù vừa nãy không thực sự hôn anh, cô cũng cảm thấy mình đã làm chuyện xấu, chột dạ vô cùng, hơi không biết phải làm sao, giải thích lộn xộn, "Để xin lỗi nhé, cái này có thể giảm ngứa và kháng viêm, em thấy cổ anh có vết muỗi cắn, xin lỗi, em sẽ không làm vậy nữa đâu." Tạ Phản nhìn cô sợ hãi đến mức nói năng lộn xộn, cảm thấy khá thú vị, "Ê lại đây." "Dạ." "Lại đây." Anh nói lại một lần nữa. Tô Y Mang đi gần lại. Tạ Phản kéo tay cô, lấy chai thuốc đó từ tay cô, "Vì em thoa gì cho tôi vậy?" Tay cô bị chạm vào hơi nóng, "Ê dầu gió." "Cái này có thể giảm ngứa à?" "Vâng." "Vậy tại sao cổ tôi..." "Ê..." Tạ Phản kéo dài âm cuối, "Ê càng ngày càng ngứa thế." Tô Y Mang làm sao biết được, lẽ nào chai thuốc này hết hạn? Cô muốn kiểm tra lại, Tạ Phản đặt thuốc xuống đứng dậy khỏi ghế, bật điện thoại lên xem giờ. 12 giờ rồi, em nên đi ngủ đi. Anh đứng trước mặt cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, anh dễ dàng che phủ cô, mặt hướng về phía phòng tắm, "Chạy đi tắm đi." Phòng tắm trong phòng được làm bằng kính hoàn toàn trong suốt, Tạ Phản nói như vậy, dường như mang theo một hàm ý gì đó. Tô Y Mang đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù cô mê đắm anh đến mức mất cả lý trí, nhưng mặt cô chưa dày đến mức có thể tắm cùng phòng với anh. Trong lúc căng thẳng, cô nói, "Ê sao anh không đi tắm?" "Được thôi." Tạ Phản rút tay ra khỏi túi quần, giơ lên, đặt lên chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, ngón cái và ngón trỏ hơi dùng lực mở cúc. Anh tiếp tục mở cúc thứ hai, vậy vậy tôi đi tắm trước nhé. Tô Y Mang lập tức nhục chí, chị em về phòng mình vậy. Thấy cô định đi, Tạ Phản kéo cô lại, hơi cúi người nhìn cô. Thật sự muốn đi. Ánh mắt anh như cố ý quyến rũ người, hệ dáng người tôi cũng khá được, em không muốn nhìn sao? Tô Y Mang sắp bị anh trêu chọc đến mức ngất xỉu rồi. Nhanh chân trước khi ngất đi, cô rút tay ra khỏi tay Tạ Phản, với đôi tay đỏ bừng đi lấy chìa khóa phòng, thì em đi đây. Tạ Phản nhanh hơn một bước lấy chìa khóa phòng, để không chịu được trêu chọc một tí à. Cô không nói gì. Tôi sẽ ở phòng đó. Tạ Phản kéo chiếc vali đặt bên cạnh đi ra ngoài, nói một cách không quan tâm, thì em khóa cửa cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại một mình Tô Y Mang. Cô đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, ủ rũ tắm rửa đánh răng, thay đồ ngủ nằm lên giường. Cuối cùng cô dần nhận ra mình đang nhớ Tạ Phản. Nhưng rõ ràng mới xa nhau chưa đến một giờ. Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.